Xin chào các bạn, bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 118 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để tiếp tục theo dõi bộ truyện. Và khi nghe truyện, các bạn hãy like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Được, Tào Quân, chỉ cần con giúp dì lấy được tài sản của Trần Bình thì dì sẽ đuổi nó ra khỏi nhà. Sau 1-2 tiếng, Tào Quân mới vui vẻ ra mặt, rời khỏi phòng bệnh. Vừa chuẩn bị ra khỏi cửa, liền gặp Trần Bình. Sao cậu lại từ đây? Sắc mặt Trần Bình lạnh lẽo, nhìn chằm chằm hỏi Tào Quân. Tào Quân hừ mũi một tiếng, khóe miệng lạnh lùng cười, hai tay cắm ở trong túi quần, nói rằng: Tôi đến thăm dì. Thế nào, không chào đón? Trần Bình, Tào Quân chỉ là tới thăm tôi, cậu đừng dùng thái độ này với người ta. Dương Quế Lan nằm ở trên giường bệnh, nói với giọng không hài lòng. Trần Bình cũng không nói gì, nhìn mấy lần, lạnh giọng nói: Đi nhanh lên. Tào Quân cũng không có ý định ở lâu. Khi đi ngang qua Trần Bình, anh ta nói một câu: Trần Bình, cậu sắp xong đời rồi, xem lần sau gặp nhau, cậu còn có thể đứng nói chuyện như vậy với tôi không? Dứt lời, Tào Quân cũng không nhìn sắc mặt hoang mang của Trần Bình, trực tiếp cất bước rời đi. Trần Bình đứng ở cửa phòng bệnh, sắc mặt rất kém, nhìn Dương Quế Lan hỏi: Cậu ta tới tìm mẹ làm gì? Dương Quế Lan này và Tào Quân mà ở chung với nhau, chắc chắn không có chuyện gì tốt. Dương Quế Lan nghe Trần Bình hỏi như vậy, nổi giận, không vui nói: Thế nào, bây giờ cậu có muốn quản tôi nói chuyện với ai sao? Trần Bình, cậu là con rể, tôi là mẹ vợ cậu, cậu quản không được tôi đâu. Không vui, cơn tức của Dương Quế Lan chất chứa trong ngực. Người này hiện tại thực sự là càng ngày càng coi trời bằng vung mà. Tiếp tục như vậy thì Dương Quế Lan bà ta sau này còn làm chủ nhà họ Giang thế nào? Cho nên hiện tại Dương Quế Lan càng thêm tán thành kế hoạch của Tào Quân. Phải lấy hết tất cả tài sản của Trần Bình, sau đó đuổi nó ra khỏi nhà. Còn mặc kệ mẹ nói gì với cậu ta, mà có lẽ cậu ta cũng đã nói gì với mẹ. Nhưng Dương Quế Lan à, con phải cảnh cáo mẹ, không nên tái phạm vào bất kỳ sai lầm nào, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Trần Bình lạnh giọng nói, sự lạnh lẽo trong mắt bắn ra xung quanh, khiến Dương Quế Lan sợ đến co đầu lại, buồn bực không nói lời nào. Mắt thấy Trần Bình rời đi, Dương Quế Lan mới thở dài một hơi, ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm cửa, trong miệng mắng: Trần Bình chết tiệt, cậu đừng đắc ý, tưởng mình ngon lắm à? Mắng xong câu này, bà ta bật người cao giọng hô: Bạch Vân, còn không nhanh vào hầu hạ tôi đi tiểu. Bên này Trần Bình vừa rời khỏi bệnh viện, liền dành chút thời gian chạy tới công ty giao đồ ăn chạy chân. Vừa đến công ty, Trần Bình đã thấy bầu không khí trong công ty không ổn. Quanh cửa phòng tổng giám đốc không có ai. Ông chủ vừa thấy Trần Bình tới, vội vàng nhường bước cung kính gọi: Ông chủ, ngài tới rồi. Trần Bình đút hai tay vào trong túi quần, liếc nhìn cửa phòng làm việc tổng giám đốc, mơ hồ nghe được tiếng cãi vã bên trong. Xảy ra chuyện gì? Một nhân viên trong đó vội vàng giải thích: Ông chủ, ngài tới đúng lúc lắm. Tổng giám đốc tôi đang nói chuyện hợp tác với các công ty giao thức ăn nhanh khác, nhưng đối phương đòi hỏi quá nhiều, theo giá 500 triệu. Bằng không, họ sẽ liên hợp lại cướp thị trường bán hàng online của chúng ta. Đúng vậy ông chủ, ngài không ở đây mấy ngày nay, tổng giám đốc tôi bận lên bận xuống, người cũng gầy đi vài ký rồi. Nhất là tổng giám đốc Cố kia, nhiều lần muốn hẹn tổng giám đốc tôi của chúng ta đi ăn. Tên khốn đó đúng là ông già liêu manh. Ngay lập tức, ngoài cửa bàn tán ở Mỹ, Trần Bình nhíu chặt mày nói một câu: Tôi biết rồi, để tôi giải quyết. Sau đó, anh định đẩy cửa đi vào, thì cửa phòng làm việc của tổng giám đốc đã bị người ta mạnh mẽ kéo từ bên trong ra. Một người đàn ông trung niên hói đầu, chạc 40 tuổi bước ra, khuôn mặt bóng loáng, gương mặt miệt mài quá độ. Tô Tình, tôi khuyên cô nên suy nghĩ kỹ một chút. Nếu không có mấy công ty của chúng tôi hợp tác, công ty giao đồ ăn chạy chăn của các người muốn lấy hết thị trường của thành phố Thượng Giang, đến cửa cũng không có đâu. Dẫn đầu chính là tổng giám đốc Cố trong miệng mọi người, Cố Hoa. Trong mấy công ty trực thuộc này, giao thức ăn nhanh Mỹ Hoa là một trong số đó. Trong thị trường giao thức ăn nhanh ở Thượng Giang, chiếm 40% thị trường, là một ông chủ tai to mặt lớn. Phía sau ông ta là ba tổng giám đốc khác, đều là những người có một địa vị nhỏ nhoi trong thị trường giao hàng online Thượng Giang, Lần này chạy tới công ty giao đồ ăn chạy chân, muốn dẫn đầu cải cách thị trường giao thức ăn nhanh ở Thượng Giang, nhất định phải thu mua được công ty từ trong tay họ, hoặc là hợp tác đôi bên cùng có lợi. Nhưng Cố Hoa là một tên cáo già, kết hợp với ba tổng giám đốc khác, vừa mở miệng đã thét giá 500 triệu trên trời. Nếu không, họ liền cùng nhau hợp tác lại, chèn ép công ty giao đồ ăn chạy chân này. Vì chuyện này, hai tháng nay, Tô Tình đúng là chạy gãy cả chân, gầy đi cả mấy ký. Nhưng những người này dường như đã hạ quyết tâm, muốn ăn được Tô Tình, ăn hết công ty giao đồ ăn chạy chân này. Tổng giám đốc Cố, Tổng giám đốc Cố, ngài dừng chân, chuyện gì cũng có thể bàn lại, nhưng cái giá 500 triệu này quá cao, chúng tôi cũng không đưa được. Tô Tình đuổi theo, trên người cô mặc áo sơ mi trắng, dưới người mặc một cái váy ôm mông hồng nhạt, đeo một đôi giày cao gót màu đen, buộc tóc đuôi ngựa, lộ ra năng lực và trí tuệ. Trần Bình quả thực nhận thấy người cô ấy đã gầy đi, hơn nữa khuôn mặt cũng đã mệt mỏi rã rời. Nhưng Tô Tình lại không phát hiện Trần Bình trong đám người kia, bởi vì sự chú ý của cô ấy đều đặt trên người Cố Hoa. Đây là nhiệm vụ Trần Bình giao cho cô ấy, lấy được thị trường giao thức ăn nhanh ở Thượng Giang. Hừ, có cái gì để bàn? 500 là 500. Các cô không lấy thành ý ra được thì cũng không cần bàn tới chuyện hợp tác nữa. Giọng điệu Cố Hoa đầy kiêu căng, quay đầu lại liếc nhìn Tô Tình, sau đó lưu luyến trên người cô một hồi mới híp mắt cười nói. Đương nhiên, đêm nay mấy tổng giám đốc chúng tôi có chuẩn bị một bữa tiệc. Chỉ cần tổng giám đốc Tô đồng ý tới, đi cùng chúng tôi. Chuyện hợp tác ấy à? Không phải là không bàn được. Giá tiền này đương nhiên cũng có thể hạ xuống. Lại là bữa tiệc, đôi mi thanh tú của Tô Tình nhíu lại. Từ lúc nói chuyện hợp tác tới nay, Cố Hòa cũng đã ngoài sáng trong tối ám chỉ nhiều lần. Chỉ cần ăn cơm chung với ông ta, việc hợp tác có thể bàn được. Con người Cố Hòa là thể loại gì, phẩm hạnh gì, chính là một ông già háo sắc nổi tiếng trong ngành, đã làm không ít cô gái, cho nên Tô Tình vẫn không đồng ý. Cũng bởi vì chuyện này mà việc hợp tác hết lần này tới lần khác bị trì hoãn. Tổng giám đốc Cố, bữa tiệc này chúng ta có thể chờ hợp tác thành công rồi ăn cũng không trễ. Tô Tình cười nói. Cố Hoa bên kia lại lạnh lùng hừ một cái, nói: Tổng giám đốc Tô, đây là thành ý mà cô nói sao? Nếu như vậy thì cũng không có gì để bàn. Công ty giao đồ ăn chạy chân của các cô cứ chờ phá sản đi. Cố Hoa lạnh lùng nói, vung tay lên nhìn những công nhân xung quanh, cố ý hù dọa nói: Tôi khuyên mọi người nhanh từ chức đi. Cố Hòa tôi muốn công ty này phá sản, chẳng qua chỉ cần nửa ngày. Dứt lời, Cố Hòa hất đầu, dẫn theo ba người khác muốn rời đi. Tô Tình sốt ruột, muốn chạy tới túm người, còn thiếu chút nữa ngã sấp mặt, nói với Cố Hòa: Tổng giám đốc Cố, tôi đi, tối nay tôi đi. Không có biện pháp, Tô Tình chỉ có thể đồng ý. Cố Hòa nghe vậy, khóe miệng lộ ra nụ cười đắc ý, cầm lấy bàn tay của Tô Tình, sờ soạng hai cái, nói: Tổng giám đốc Tố, sớm như vậy không phải xong chuyện rồi sao? Cần gì cho tới bây giờ chứ? Tô Tình vội giật tay ra, nói chuyện với Cố Hoa một lúc rồi nói: Vậy tối nay chúng ta sẽ tụ họp trò chuyện tiếp. Được. Cố Hoa liếc mắt đưa tình nhìn Tô Tình, trong lòng ngứa ngáy. Người phụ nữ này vẫn còn non nớt, vừa nhìn liền biết ít trải đời, có lẽ còn chưa trải qua chuyện này. Dứt lời, ông ta liền xoay người chuẩn bị rời đi. Nhưng đột nhiên, trong đoàn người phía trước, một giọng nói truyền đến: Chị Tô Tình, chị không cần đi. Công ty giao đồ ăn chạy chân của chúng ta ở Thượng Giang, không cần hợp tác với họ. Trần Bình đi ra từ đoàn người, đứng chắp tay, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm đám người Cố Hoa. Nghe vậy, đám người nhào nhào ghé mắt nhìn lại. Tô Tình lập tức thấy Trần Bình trong đám người, định hét gọi người ta. Bên này Cố Hoa sầm mặt lại, vừa ngang ngược vừa vô lý chỉ vào Trần Bình quát hỏi: Cậu là ai mà dám ăn nói dõng dạc như thế? Ai cho cậu mở miệng hả? Cố Hoa không thèm mảy may để mắt đến Trần Bình. Nhìn bộ dạng này, hẳn là nhân viên của công ty giao thức ăn này. Quá vô lễ rồi. Cho nên lúc này, Cố Hoa vô cùng tức giận, quay đầu nhìn Tô Tình chất vấn: Tổng giám đốc Tô, sao công ty của mấy người lại có loại nhân viên không có chút tố chất thế này chứ? Dám chống đối lại tôi. Chẳng lẽ cô không muốn lần hợp tác này thành công sao? Đúng rồi, Tổng giám đốc Tô, cô không cần phải để một nhân viên nhỏ thể hiện thay sự không hài lòng của cô. Ha ha, tôi nhìn thấy chắc cô không cần hợp tác nữa. Không có công ty giao đồ ăn chạy chân này của mấy người, hiệu suất của công ty của chúng tôi còn tốt hơn. Ngay lúc đó, mấy tổng giám đốc khác cũng hùa nhau nói như thế. Bọn họ đối với công ty giao đồ ăn nhanh này đã sớm không hài lòng. Hợp tác? Ha ha, vốn bọn họ không có ý định hợp tác. Đơn giản chỉ là cố ý dọa dẫm công ty giao đồ ăn chạy chân này, chơi đùa với Tô Tình mà thôi. Mục đích của bọn họ là Tô Tình. Chỉ cần cô mắc sai lầm, công ty này không phải mấy người bọn họ chia nhau hết hay sao? Một người phụ nữ thì biết gì về công ty, biết gì về kinh doanh chứ? Tóm lại, cũng chỉ là đồ chơi của đàn ông mà thôi. Đối mặt với sự chất vấn của đám người Cố Hoa, Tô Tình mặc kệ, đi chậm chậm thẳng đến trước mặt Trần Bình, xoay người cúi đầu nói to. Tổng giám đốc Trần. Tổng giám đốc Trần. Đột nhiên bọn Cố Hoa ngẩn người. Tên này chẳng lẽ chính là ông chủ của công ty giao đồ ăn chạy chân? Cố Hoa cười lạnh nói. Tôi tưởng là ai chứ? Hóa ra là tổng giám đốc Trần à? Nghe danh đã lâu, nghe danh đã lâu. Không ngờ ông chủ của công ty giao đồ ăn chạy chân trong truyền thuyết đó lại là một thằng nhóc con còn trẻ như vậy. Lại là đại gia nhà giàu à? Giờ phút này Trần Bình tiến lên, đôi mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm bọn Cố Hoa nói. Danh tiếng của tổng giám đốc Cố cũng vang xa lắm. Tôi cũng từng nghe rồi. Nghe nói ông chơi không ít phụ nữ. Đúng là phong lưu. Mà cũng không biết vợ ông nghĩ như thế nào nhỉ? Chắc chắn là cố ý. Mặt Cố Hoa đỏ lên, cổ cứng lại, quát Trần Bình. Tổng giám đốc Trần, tôi có thể kiện cậu tội phỉ báng vì câu nói này của cậu đấy. Cố Hoa tôi luôn là người giữ mình trong sạch, cũng chỉ yêu có duy nhất vợ tôi. Nhưng tin đồn kia đều là nói bừa, là sự sỉ nhục đối với cá nhân tôi. Cố Hoa vô cùng tức giận. Mặc dù những điều Trần Bình nói đều là sự thật, nhưng chắc chắn ông ta không thể thừa nhận. Mà Cố Hoa cũng không dám đắc tội với cọp cái trong nhà. Ngay cả chuyện yêu đương cũng là vụng trộm lén lút, không dám để lộ ra. Kể cả có bị bắt thì ông ta cũng sẽ phủ nhận. Trần Bình cười ha ha, cuối cùng cũng có thể thấy được người không biết xấu hổ đến mức độ này. Vừa mới đây, anh đã nghe được toàn bộ tư liệu của Cố Hoa từ Trịnh Thái. Khá lắm, thế mà lại giống như mình. Cũng ở rẻ, dựa vào gia thế của vợ, lan lộn hơn 20 năm, cuối cùng cũng kiếm ra chút thành tựu ở Thượng Giang. Cũng bởi vậy, no bụng sinh dâm dục, Cố Hoa tìm cho mình không ít nhân tình. Tổng giám đốc Cố, tôi đã nghe những gì ông nói, là các ông muốn 500 triệu mới bằng lòng đem thị trường chuyển nhượng cho chúng tôi đúng không? Trần Bình nhàn nhạt cười, hỏi. Cố Hoa không chút khách khí, nói. Không sai, 500 triệu. Nếu đủ thì thị trường giao đồ ăn ở Thượng Giang, toàn bộ sẽ là của các anh. Nếu không bỏ ra được từng đó, thì cũng không cần bàn thêm gì nữa. Ha ha, ánh mắt Cố Hoa đầy độc ác, khóe miệng cũng cười lạnh đầy dữ tợn. 500 triệu, đổi lấy thị trường giao đồ ăn ngoài ở Thượng Giang thì đúng là có lời. Với lại, Cố Hoa cũng không định cứ như vậy mà bán thị trường ra ngoài. Có thể sau khi bọn họ có được 500 triệu, lại một lần nữa có được hơn một nửa công ty, chiếm lĩnh thị trường một lần nữa. Không sai, chính là chơi xấu. Chuyện này bốn tổng giám đốc bọn họ đã sớm đàm phán xong. Cũng vì Tô Tình quá dễ ức hiếp, là phụ nữ. Trần Bình gật gật đầu, nhận báo cáo phân tích thị trường từ tay Tô Tình, nói. Nhưng số liệu phân tích của tôi ở đây lại thể hiện tổng thị trường giao đồ ăn của anh và ba công ty còn lại tổng cộng cũng chỉ khoảng hơn 100 triệu. 500 triệu này có phải có chút quá hay không? Cố Hoa cười to hai tiếng, khinh thường nói. Sao thế? Cảm thấy cao quá à? Vậy thì đừng nghĩ tới việc một mình nuốt trôi thị trường giao đồ ăn ở Thượng Giang. Không có thực lực kia còn muốn làm chuyện này? Muốn chết à? Nhưng mà ngoài dự kiến của đám người, Trần Bình lại lắc đầu nói. Không phải, ý của tôi là 500 triệu này quá ít, tăng lên nữa đi. Một câu này đủ để làm cả đám người sợ ngây người. Cái gì? Quá ít? Thêm nữa đi. Mẹ nó, đúng là điên rồi. Nhân viên ở trong phòng, những người trước kia đã quen biết Trần Bình, đều cảm thấy Trần Bình có chút quá khinh thường. Kể cả hiện tại anh có tiền thì cũng không thể chơi như thế. Tô Tình càng ngạc nhiên hơn, đảo đôi mắt đẹp, miệng nhỏ khẽ nhếch lên, nhanh chóng kéo cánh tay Trần Bình, nói khẽ. Tổng giám đốc Trần, ngài làm như thế có phải là quá hay không? Nhưng mà Trần Bình lại trả lời. Không sao, tôi biết chừng mực. Đối diện, bọn Cố Hoa sau thời gian khiếp sợ ngắn ngủi lại nở nụ cười lạnh. Tổng giám đốc Trần, khẩu khí này của cậu đúng là kiêu ngạo quá. Được rồi, vậy tôi ra giá 1 tỷ. Chỉ cần hôm nay đưa tiền, Cố Hòa tôi lập tức đưa người cút đi. Cố Hòa nói, vẻ mặt đầy chê cười. Chuyện gì thế? Giả vờ với tôi sao? 1 tỷ, để tôi xem cậu có đưa ra được không? Trần Bình gật gật đầu, chỉ nói. Được rồi. Sau đó bấm điện thoại. Chuyển 1 tỷ đến công ty giao thức ăn nhanh Mỹ Hoa, thu mua công ty của bọn họ. Đầu dây điện thoại bên kia, tất nhiên là người phụ trách đầu tư thiên sứ của tập đoàn Đạo Mễ. Tiền của bọn họ không phải của nhà họ Trần, không bị nhà họ Trần hạn chế. Cúp điện thoại, Trần Bình ngay lập tức lạnh nhạt nhìn đồng hồ, nói. Lâu nhất là 5 phút. Bọn Cố Hoa đều có chút không hiểu. Tên này chẳng lẽ cố làm ra vẻ. Ha ha, tổng giám đốc Trần, đúng là diễn giỏi, vẫn là cậu lợi hại. Được, vậy tôi cho 5 phút, để xem cậu định lấy gì thu mua công ty của tôi. Giọng Cố Hoa ấm ách, mặt mũi đầy vẻ không vui. Nhưng ông ta vừa dứt lời, đã nhận được điện thoại của tổng thanh tra tài vụ của công ty. Cuộc điện thoại này làm Cố Hòa khẽ giật mình, cũng làm cho ba vị tổng giám đốc phía sau anh ta sững sờ. Nhanh như vậy sao? Không thể nào. Tôi đây, có chuyện gì? Cố Hòa nghe điện thoại, theo bản năng anh ta vẫn không tin. Tổng giám đốc Cố, tài khoản của chúng ta vừa nhận được 1 tỷ, nó là thu mua công ty Mỹ Hoa của chúng ta. Đầu dây điện thoại bên kia, tổng thanh tra tài vụ lộ ra vẻ kích động hưng phấn. 1 tỷ nha, gấp 10 lần định mức thị trường hiện tại của công ty. Trời ạ, rốt cuộc người giàu kiểu gì mà nhìn trúng Mỹ Hoa? Cái gì? Cậu nói lại lần nữa đi. 1 tỷ đã đến rồi. Cố Hòa luống cuống. Một người tiện tay liền chuyển 1 tỷ sẽ là người bình thường sao? Tổng giám đốc Trần này đến cùng là người như thế nào? Cúp điện thoại, sửng sốt một lát, vẻ mặt Cố Hòa lập tức tươi cười, khen ngợi. Tổng giám đốc Trần, chúc mừng. Bắt đầu từ bây giờ, Mỹ Hoa chính là của tổng giám đốc Trần. Quá lời. Trong lòng Cố Hoa vô cùng vui vẻ, không ngờ mình gặp một kẻ ngu, vậy mà thật sự dùng 1 tỷ để mua công ty của mình. Không chỉ Cố Hoa ngạc nhiên mà Tô Tình cũng rất kinh ngạc. Trần Bình rốt cuộc có nhiều tiền như thế sao? Nhưng mà ngay lúc Cố Hoa đang vui vẻ, Trần Bình lại dội một cáo nước lạnh. Tổng giám đốc Cố, đừng vui vẻ quá sớm. Tôi nghĩ có thứ ông trước tiên phải xem một chút đã. Nói xong, Trần Bình lấy điện thoại mở video ra cho Cố Hòa xem mấy lần. Trong nháy mắt, Cố Hòa hít vào một ngụm khí lạnh, cả người lo lắng. Cái này, đây là video ông ta và Bồ Nhí đang làm bậy, là chứng cứ đi ngoại tình của ông ta. Lập tức toàn bộ mọi người trong văn phòng đều biết, kể cả ba tổng giám đốc ông ta đưa đi cùng đều cho mặc không nói gì. Cố Hòa cũng hiểu ra, ánh mắt lạnh lùng hỏi Trần Bình. Cậu muốn gì? Trần Bình lại nhàn nhạt nói ra. Ông cảm thấy nếu mua lại video này thì cần bao nhiêu tiền? Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 118 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc các bạn ngủ ngon.